Hào hoa phong nhã, chương 76, góc truyện audio.com. Lý Hạo sững sờ ngốc đi ra gian phòng Vương Văn Bân. Hắn giờ khắc này không biết tâm tình của chính mình vẫn là thế nào. Cao hứng, bởi vì Vương Văn Bân yêu thích hắn lâu như vậy. Cay đắng, bởi vì Vương Văn Bân làm sao cũng không chịu nghe lời giải thích của hắn. Thương tâm, bởi vì Vương Văn Bân từ chối thái độ xin lỗi của hắn. Nói chung, Lý Hạo hiện tại cảm giác như đơn độc một mình, hiện giờ lại kinh tâm động phách. Lý Hạo ngồi trên băng ghế ở ngoài phòng bệnh Vương Văn Bân. Hắn không dám đi xa, cũng không muốn đi xa. Hắn sợ nếu như mình cách Vương Văn Bân quá xa liền cũng không về được. Lý Hạo liền như vậy ngơ ngác ngồi trên băng ghế, mãi đến tận lúc hắn nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc. Mới phục hồi tinh thần lại, đứng lên, muốn đẩy cửa đi vào, thật là lại lo lắng cho mình sau khi tiến vào Vương Văn Bân khóc càng lợi hại. Liền Lý Hạo chỉ có thể bám vào cửa lo lắng cho Vương Văn Bân. Dần dần, tiếng khóc nhỏ, mãi đến tận sau cũng không nghe được tiếng khóc nữa. Lý Hạo mới đẩy cửa ra, lại đi vào, cách chương.